Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, màn đêm buông xuống, một tầng mỏng manh sương mù từ trên mặt đất bốc lên. Tựu như cùng thành tựu đấu sư sau khi biến thành ra đấu khí lụa mỏng. Lụa mỏng bao phủ vu thiên địa trong lúc đó, nếu không phải lưu ý đây là một huyền huyễn thế giới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vòm trời bên trên tinh nguyệt, cùng kiếp trước sở sinh sống địa cầu kỳ thực không hề khác gì nhau. Nhưng nếu như lại cẩn thận đến xem, lại sẽ phát hiện khác nhau vẫn có một chút. Tỉ như mặt trăng liền so với trên địa cầu đang nhìn mặt trăng phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa ngôi sao tạo thành các loại tinh tưởng, cũng tất cả đều là xa lạ. Những kia quen thuộc ngôi sao, chùm sao, càng là một đều không. Tiêu Viêm nơi ở, giường bên trên, lúc này đã đêm đã khuya, nhưng Tiêu Viêm vẫn không có ngủ. Mỗi hồi vừa nhắm mắt, hắn không tên liền nghĩ đến giữa ban ngày cái kia gọi là Tiêu Huân Nhi thiếu nữ. Mặc dù mình tiến lên cùng đối phương bắt chuyện, bị đối phương lạnh nhạt, để hắn lúc đó rất là lúng túng một trận, nhưng hắn cũng không lưu ý. Đối phương trên khuôn mặt này bôi bệnh trạng trắng xám không được ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn không hiểu tiểu cô nương này có lai lịch như thế nào, lại tại sao lại đi tới Tiêu gia. Nhưng hắn đột nhiên sinh ra một loại muốn trợ giúp đối phương ý nghĩ. Hắn thừa nhận, hắn tuyệt đối không phải nhìn đối phương dài đến đáng yêu mới có thể sinh ra ý niệm như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy, cảm giác mình làm Tiêu gia tam thiếu gia, cùng tuổi hai tử trung tâm trí nhất là 91, có nghĩa vụ đi trợ giúp những kia cùng tuổi tiểu gia hỏa bạn chúng giải quyết khó khăn. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lại không khỏi nghĩ đến chính mình tu luyện ra được này thô thiển đấu khí. Đấu khí đi khắp tại thân thể bên trong, sẽ cho thân thể mang đến một luồng ấm áp, chỗ đi qua, khiến người ta cực kỳ thoải mái. Nếu như có thể lấy đấu khí thời gian dài ôn dưỡng đối phương thân thể, mới có thể đối với đối phương thân thể mới có lợi, giảm bớt đối phương này bệnh trạng thân thể chứ. Tiêu Viêm không chắc chắn lắm, nhưng này đọc một đời, tựu như cùng này ánh sao rơi vào trên bãi cỏ, khó có thể ngăn cản lan tràn lên. Cự ly Tiêu Viêm nơi ở không xa một khác nơi sân, thời gian này điểm đồng dạng không có ngủ, còn có Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve một hồi đeo vào tay mình cái này mới nạp giới. Không thể không nói, Cổ Nguyên làm cổ tộc tộc trưởng, đích thật là ra tay xa hoa. Cổ tộc cũng không thẹn cho đế tộc danh xưng. Nó giàu có trình độ là Tiêu Chiến khó có thể tưởng tượng. Lần này hắn đem Tiêu Huân Nhi gửi nuôi ở Tiêu gia, chỉ cần cho hắn thù lao, chính là một bút khổng lồ đến cực điểm tài nguyên. Bên trong một ít dược liệu bên trong tài nguyên cũng không muốn nói nhiều. Giá trị cao nhất, hẳn là một ít đan dược, mấy viên thất phẩm đan dược, 5, 6 phẩm đan dược một số. Còn có mấy môn đấu khí tu luyện công pháp, không sai, là công pháp, mà không phải đấu kỹ. Nếu như bàn về cùng giá trị, công pháp kỳ thực càng hơn với đấu kỹ, dù sao, đấu kỹ chung quy chỉ là phụ trợ kỹ xảo, mà công pháp, nhưng là một đấu khí tu luyện giả căn bản, khả năng đối với Cổ Nguyên bực này cường giả tới nói. Những đấu khí này công pháp cũng không tính là hy hữu, nhưng cái này không hy hữu, là nhằm vào Cổ Nguyên, nhằm vào cổ tộc mà nói, đặt ở Gia Mã Đế Quốc. Đặt ở Tiêu gia, trong đó đẳng cấp thấp nhất một môn đều có huyền giai cao cấp. So với Tiêu gia trước mặt mạnh nhất đấu khí công pháp Cuồng Sư Nộ Cương cao hơn rất nhiều. Mà trong đó cao nhất một môn công pháp, nhưng là một môn cao tới địa giai trung cấp. Cũng không biết Cổ Nguyên ở đến Tiêu gia trước, có hay không hết sức nghe qua liên quan với Tiêu gia một ít tin tức. Ở trong đầu suy tư quá đưa thế nào lễ vật, môn đấu kỹ này thuộc tính cùng Tiêu Chiến đấu khí thuộc tính vừa vặn như thế. Là phong thuộc tính công pháp, Tiêu Chiến ở xem một phen bản này công pháp sau khi, tự nhiên là không chút do dự nào chuyển sửa chữa cái môn này đấu khí công pháp. Chuyện này cũng không có gì có thể do dự, dù sao đẳng cấp cao đấu khí công pháp, không nói tới điều này, riêng là rút lấy thiên địa ăng lượng, luyện hóa thiên địa ăng lượng, rèn luyện đấu khí tốc độ, hiệu suất, nếu so với cấp bậc thấp cao hơn rất nhiều. Hơn nữa cái môn này đấu khí công pháp lại không giống với phần quyết như vậy. Nếu như trước kia tu hành những khác đấu khí công pháp, lại chuyên tu phần quyết, sẽ làm vốn là đấu khí tu vi hóa thành hư không? Nguyên tắc bên trong, Dược Trần cũng là bởi vì lo lắng nhiều lắm, không nỡ một thân đấu tôn tu vi, vì lẽ đó buông tha cho tu hành phần quyết. Đương nhiên, nếu quả thật cho Tiêu Chiến một quyển phần quyết, một thân tu vi, hắn cũng vẫn là cam lòng. Ngược lại hắn cũng chỉ là một liền run dế cũng không bằng đấu linh thôi. Lại tu luyện từ đầu, mượn phần mềm hack, thêm vào hiện tại tài nguyên cũng không thiếu. Đơn giản là dùng nhiều cái 1-2 năm thời gian thôi. Nhưng cũng tiếc, vừa đến hắn không có phần quyết. Thứ hai, coi như thật sự đem phần quyết cho hắn, hắn có vẻ như cũng tu hành không được. Dù sao đấu khí thuộc tính không phải hỏa, liên nhập môn điều kiện đều không có đạt đến, ngoại trừ mấy môn đấu khí công pháp ở ngoài. Tiêu Chiến cảm thán cổ nguyên ra tay rộng rãi, còn có một chút chính là chỗ này viên nạp giới. Cái này nạp giới không gian có vẻ như hơi lớn, phương viên có tới gần 100 mét vuông. Phải biết, một viên cấp thấp nhất nạp giới, cho dù là loại kia kích thước chỉ có 3-4 mét vuông, cũng phải 7-8 vạn kim tệ cất bước, thậm chí 7-8 vạn kim tệ cũng không nhất định có thể mua được. Cái này nạp giới, khả năng không sánh được cổ nguyên chính mình sử dụng nạp giới, nhưng giá trị, chí ít 100 vạn kim tệ trở lên, như vậy cầu nhà giàu, xưa nay nhưng là khó có thể gặp phải. Tự nhiên đến tạo mối quan hệ, ý nghĩ chợt hiện thể trong lúc đó. Tiêu Chiến khó tránh khỏi liền nghĩ đến hôm nay Tiêu Viêm chủ động quấy rầy Tiêu Huân Nhi việc. Tiêu Huân Nhi mới đến Tiêu gia 2-3 ngày, Tiêu Viêm cũng đã chú ý tới nàng, cũng đối với nàng sinh ra hứng thú sao? Lại nghĩ đến lúc trước Tiêu Viêm trợ giúp Tiêu gia phố trợ nghịch chuyển chuyện làm ăn nói lên rất nhiều ngôn từ, cùng nguyên tắc bên trong hắn mới vừa học được luyện dược, liền lén lút đi luyện thứ đó. Còn có ngoài hắn ra việc xấu, Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy Tiêu Viêm là một lão mầu nhóm. Khả năng kiếp trước chính là một số đặc thù mê người. Nếu như là kiếp trước, hắn và Tiêu Viêm là hai cái hỗ người không liên quan, hắn tự nhiên không quản được đối phương cái gì. Đơn giản gặp được đối phương dâm loạn nữ tính lúc xông lên cho hắn đến trên một cước, đến dồn tàn đả kích mà thôi. Nhưng đời này, hắn sinh làm phụ, là Tiêu Viêm phụ thân của. Hắn cảm thấy rất tất yếu đối với Tiêu Viêm tiến hành một phen giáo dục. Không nói để cho biến thành một đức trí thể mỹ làm phiền phát triển toàn diện ngũ thật là ít năm, nhưng một số xấu xa hành vi là nhất định phải ngăn cản. Xem ra khoảng thời gian này đến trọng điểm nhìn chăm chú phòng một phen Tiêu Viêm. Nếu như hắn bởi vì hôm nay bị Tiêu Huân Nhi từ chối, liền như vậy thu liễm, vậy thì thôi. Nhưng nếu quả như thật còn dám lên một số xấu xa tâm tư, như vậy hắn sẽ làm hắn biết cái gì gọi là lấy phụ tên. Cẩn thận nói đến, mấy ngày nay, Tiêu Viêm tựa hồ cũng chưa có tới nhìn ta cái này cha già, hướng ta vấn an, ngược lại là trong tộc đến rồi tiểu cô nương, liền ngay lập tức cho tập hợp đi tới. Hành vi như vậy rất nguy. Tiêu Chiến nhẹ giọng tự nói, hắn mới không thừa nhận hắn bởi vì Tiêu Viêm hành vi chuẩn bị cho hắn làm khó dễ đây. Dù sao ở vài phương diện khác, hắn là một rất khoan dung phụ thân của, là rất quan tâm hài tử trưởng thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.